Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20, Tiểu Vũ thua. Đường Tam ngược lại là ngạc nhiên, chờ mong đến đón lấy hai người luận bàn. Diệp Vũ tiến lên phía trước nói, mới tới trung đọc sinh, muốn bày ra một chút thực lực của mình, mà ta làm Thất Xá lão đại, chính là ta theo ngươi luận bàn. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ngươi chính là Thất Xá lão đại. Tiểu Vũ đối lão đại xưng hô thế này cảm thấy rất hứng thú. Như vậy, về sau Thất Xá lão đại chính là ta. Tiểu Vũ cười nhạt nói, còn không có đánh qua, lời nói cũng đừng nói qua sớm. Tiểu Vũ đối thực lực của mình có tự tin, trên mặt toát ra mấy phần hưng phấn, tựa hồ cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ thành là đại tỷ lớn. Vậy đến đây đi, tiểu múa động tác cực nhanh, đùi phải nhanh chóng nâng lên, mũi chân đã đá hướng Diệp Vũ cái cằm. Diệp Vũ thân thể hướng một bên lóe lên, tiểu vũ chân dán vào Diệp Vũ mặt gào thét mà qua. Diệp Vũ nhanh tay nhanh nâng lên, bắt lấy tiểu vũ cổ chân, chân phải tiến lên trước một bước, vai phải dựa vào hướng tiểu vũ. Đường Tam biết Diệp Vũ tự thân cực kỳ cường hãn, cái này một cái vai dựa vào, lực lượng là cực mạnh, như cùng người hình tăng đập vào. Một bên Vương Thánh nhìn lấy, trong mắt sắc thái liên tục, phát hiện Diệp Vũ chiến đấu kỹ xảo không kém cỏi Đường Tam. Tuy nhiên động tác đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu. Tiểu Vũ một chút không hoảng hốt, tại Diệp Vũ tay nắm lấy chính mình cổ chân trong nháy mắt nhẹ nhàng chuyển động, cổ chân trực tiếp theo Diệp Vũ trong tay trượt ra, không có thu hồi. Tiểu Vũ đá chặt đùi phải ngang khoác lên Diệp Vũ trên vai phải, đồng thời hai tay đón đỡ Diệp Vũ vai đụng, chân trái một chút, trực tiếp vọt lên, chân trái leo lên Diệp Vũ vai trái, nhất thời hai chân như là cây kéo đồng dạng kẹp lấy Diệp Vũ cổ. Trên thân ngửa ra sau, hai tay chống chỗ, thân thể lộ ra cực kỳ mềm mại mà cứng cỏi. Tiểu Vũ cả người như là lò xo đồng dạng, đột nhiên phát lực, hai chân kẹp lấy Diệp Vũ cổ, liền muốn đem Diệp Vũ vãi ra. Đường Tam trong lòng làm kinh thán, tiểu Vũ mặc dù là nữ hài, nhưng như là Diệp Vũ nói, xác thực không đơn giản, nếu như đổi lại chính mình, cũng sẽ bị xoắn lấy, đồng thời không thể ngạnh kháng, người cổ là yếu ớt. Một khi dùng lực ngạnh kháng dễ dàng thụ thương, chỉ có thể theo cỗ lực lượng này tùy ý vung ra. Nếu như lực lượng tiểu, có thể ngạnh kháng, nhưng Đường Tam có thể nhìn ra được. Tiểu Vũ hai chân bạo phát lực lượng rất mạnh, cùng ba ba dạy cho phương pháp của mình tương tự. Tiểu Vũ hai chân dùng lực, hai tay chống chỗ, chân, eo, lưng, tay nối liền thành một thể, lẫn nhau liền động, lực lượng cực mạnh, tiểu Vũ cảm thấy Diệp Vũ sẽ bị chính mình quăng bay ra đi. Nhưng là một giây sau, nàng làm kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Nàng hai chân quấy Diệp Vũ cổ, phát hiện Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào, cổ như là cốt thép đồng dạng, xoắn bất động, cổ bầu nhào bộ không có một chút dao động. Tiểu Vũ biết người cổ là yếu ớt, Diệp Vũ khẳng định sẽ theo lực lượng của mình, sẽ không chống cự, nhưng vậy mà lựa chọn chống cự. Nguyên bản tâm lý lo lắng Diệp Vũ cổ thụ thương, nhưng bây giờ phát hiện, đừng nói thụ thương, thì ngay cả nhúc nhích cũng không. Đây là nhân loại cổ sao? Không có chút nào yếu ớt, sao cốt thép còn kiên cố hơn? Một bên Đường Tam không ngoài ý muốn, đổi lại những người khác, chỉ có thể thuận thế bị quật bay, nhưng Vũ ca có thể là có quái vật giống như thân thể. Diệp Vũ hai tay đột nhiên bắt lấy Tiểu Vũ cổ chân, nhẹ nhàng kéo một phát đem Tiểu Vũ xoắn tại trên cổ mình hai chân tách ra, sau đó dụng lực nhấc lên, Tiểu Vũ chống đất hai tay trực tiếp cùng mặt đất tách rời. Tiểu Vũ cả người bị giơ lên, hai chân muốn tránh thoát nhưng phát hiện Diệp Vũ lực lượng cực lớn, vượt xa chính mình, căn bản không vững vàng. Diệp Vũ hai tay nắm lấy Tiểu Vũ cổ chân dùng lực hất lên, nhẹ buông tay, Tiểu Vũ không bị khống chế bay ra ngoài. Sắp lúc rơi xuống đất, Diệp Vũ dẫn đầu lướt đến, đem Tiểu Vũ đỡ lấy. Không có sao chứ? Diệp Vũ hỏi. Tiểu Vũ đứng lên nói, ta không sao, cảm ơn ngươi. Một bên Vương Thánh nhìn ngây người, đồng thời rất may mắn, còn tốt trước đó xuất thủ là Tam Ca mà không phải lão đại, không phải vậy hắn thật sẽ nằm trên giường mấy ngày. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, thân thể của ngươi thật cường hoành, chân của ta vậy mà xoắn bất động, lực lượng của ngươi cũng rất lớn. Ta kịp thời muốn ổn định thu chân, nhưng phát hiện ở trước mặt ngươi, liền như là lá rụng trong gió. Tiểu Vũ thua tâm phục khẩu phục, về sau ta Tiểu Vũ cũng gọi ngươi lão đại. Diệp Vũ tán thán nói, ngươi cũng rất lợi hại, các loại sau khi ta rời đi, ngươi chính là lão đại rồi. Thất xá sáu người đều đủ, lẫn nhau giới thiệu nhận biết về sau, chuẩn bị đi lên lớp. Vương Thánh giới thiệu nói, học viện thanh lý quét dọn là từ chúng ta trung đọc sinh phụ trách, ta phụ trách thao trường. Tiểu Lý Tử cùng Tiểu Thuận Tử so sánh thảm, phụ trách nhà vệ sinh. Lão đại, ngươi cùng Tam Ca còn có Tiểu Vũ tỷ hẳn là phụ trách căn tin. Học viện mỗi ngày chỉ có hai lớp, ở trên buổi trưa võ hồn tiết cùng văn hóa tri thức tiết. Võ hồn tiết cũng là giảng võ hồn, buổi chiều thì là tự mình tu luyện. Nặc đinh sơ cấp học viện, tổng cộng 3 cái tuổi tác, tân sinh là năm nhất, chờ đến 13 cấp, liền có thể tiến vào năm thứ 2, năm thứ 3 muốn thập lục cấp đến 19 cấp, 20 cấp, thì liền có thể thu hoạch được thứ 2 cái hồn hoàn trở thành 21 đại hồn sư. Sau đó tốt nghiệp tiến vào trung cấp học viện, năm nhất có 2 cái ban, mỗi cái ban 21 người. Năm thứ 2 2 cái ban, mỗi cái ban 15 người. Năm thứ 3 1 lớp, 10 người. Toàn bộ Nặc Đinh sơ cấp học viện cũng là tổng cộng 5 cái ban, mà chúng ta là 5 ban. 5 ban tại Nặc Đinh học viện là hạng chót, trung đọc sinh đều sẽ tiến vào 5 ban. Còn có một số không phải trung đọc sinh, nhưng tư chất thấp. Đi qua Vương Thánh giảng dài, Diệp Vũ ba người hiểu rất nhiều. Đến về sau, Diệp Vũ bọn người tiến vào, Vương Thánh cùng Tiểu Lý Tử, Tiểu Thuận Tử trở lại chỗ ngồi, mà Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ, còn có 3 cái là chính thức sinh. Cái này 3 cái chính thức sinh dung nhan cực kỳ tương tự, hiển nhiên là Tam huynh đệ. Tam huynh đệ nhìn về phía Diệp Vũ ba người, đánh giá Diệp Vũ ba người xuyên qua, trong ánh mắt đều là khinh thường. Trên bục giảng là một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo phổ thông nữ lão sư, xem ra cực kỳ cay nghiệt. Ta là năm ban chủ nhiệm lớp, các ngươi có thể gọi ta Vương lão sư. Hiện tại, các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Vương lão sư dứt lời, ba cái chính thức sinh theo thứ tự tự giới thiệu, cực kỳ tự đắc. Ta gọi Vương Đại, võ hồn nham tùng thử, hồn lực cấp 2, ta gọi Vương Sa, võ hồn tuyết tùng thử, hồn lực cấp 2, ta gọi Vương Tất, võ hồn kim tùng thử, hồn lực cấp 2, nói xong, cực kỳ ngạo nghễ lườm Diệp Vũ ba người liếc một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Vũ ba người khẳng định là hồn lực nhất cấp. Vương Đại ngạo nghễ nói, ta xem bọn hắn cũng không cần tự giới thiệu mình, miễn cho tự rước lấy nhục. Vương lão sư tán dương, hồn lực cấp 2, không tệ thiên phú, bất quá, bọn họ vẫn là muốn giới thiệu, ta tốt căn cứ tiềm lực của các ngươi phân phối chỗ ngồi. Tiểu Vũ tức giận chừng cái này ba cái mắt, chó coi thường người khác ra hỏa, sau đó tự giới thiệu, ta gọi Tiểu Vũ, võ hồn nhu cốt thỏ, tiên thiên mãn hồn lực. Ta gọi Đường Tam, võ hồn lam ngân thảo,